Còn nhớ Chu Tử Hồng ở Hỏa Phần Quốc không? Sau này ta mới biết các ngươi có quen biết. Nàng theo mẫu thân Phượng Túy nhiều năm trước đã rời khỏi, nghe nói đã bái nhập vào một tông phái nào đó ở Triệu Hà. Đao lữ của Chu Tử Hồng kia mấy năm trước đã tử vong trong một trận đại chiến. Vương Lâm, quả thật ta rất hâm mộ ngươi. Ánh trăng càng ngày càng dày đặc, mặt trăng ở trên cao tỏa ánh sáng tràn ngập. Chu Vũ Thái hình như đã hơi say, có lẽ không phải thân thể hắn say mà là hồn say. Ngươi dám đi khỏi Chu Tước Tinh này, dám vật lộn với sinh tử? Ta không dám, ta chỉ có thể thủ hộ ở nơi này. Trên mặt Chu Vũ Thái hiện lên vẻ đau khổ. Ta ở đây đã hơn 1000 năm, ta thủy chung không quên được năm đó ngươi đã chỉ định ra làm người đứng đầu Chu Tước Tinh, rồi một mình rời khỏi, bóng lưng dần dần tiêu tan giữa bầu trời. Khí đó tuy ta cũng hâm mộ, nhưng không thể nhiều như hôm nay. Còn nhớ tên đệ tử của ta không? Chu Vũ Thái uống xong một hớp rượu lớn, ánh mắt lộ ra vẻ bi ai. Hắn đã chết nhiều năm rồi, hắn là ý cảnh hỏa thần của ta. Ta đã từng hứa với hắn ra sẽ bầu bạn với hắn cho tới khi hắn chết. Ta đã mai táng hắn ở trên Chu Tước Tinh. Mỗi một lần ta có ý nghĩ muốn rời khỏi Chu Tước Tinh này, ta đều tới nhìn hắn một cái, rồi yên lặng một mình uống rượu ở trước mộ của hắn. Chu Vũ Thái cúi đầu. Tên đệ tử kia của ta rất nhớ nhà, hắn không muốn rời khỏi quê hương. Vương Lâm không nói gì, cùng với Chu Vũ Thái uống rượu của tăng gia cho đến khi ánh trắng dần dần tiêu tan, cho đến khi chân trời hưởng nắng mới ngẩng đầu. Vương Lâm, Hồng Điệp có thể vẫn chưa chết. Chu Vũ Thái trong lúc hồn say, ngay khi trời vừa sáng liền nói ra một câu. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1572, Thanh Ti hồn, mở ngoặc tròn chú thích một, đóng ngoặc tròn. Thanh Ti ở đâu là mái tóc xanh của người con gái? Vương Lâm cầm chén rượu nhìn Chu Vũ Thái, vì câu nói kia mà sững lại. Trước mắt hắn hiện ra con người năm đó cực kỳ kiêu ngạo, một thời trói lọi trên Chu Tước Tinh. Cuộc sống của Hồng Điệp rất ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rực rỡ. Dù là Vương Lâm ngày nay cũng khó có thể quên nổi nữ tử thà chết chứ không chịu khuất phục đó, lãnh ngạo tới cực điểm. Dù là đối với người sở hữu Chu Tước Tinh cũng không cúi đầu. Hồng Điệp kia giống hệt như tên nàng, chính là cánh bướm do ánh sáng chói lọi trên bầy trời hóa thành. Cánh bướm này tuyệt đẹp, khiến cho vô số người vĩnh viễn không quên. Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ hồi ức, chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn Chu Vũ Thái. Chỗ của Hồng Điệp là ở Tuyết Vực Quốc. Tuyết Vực Quốc đã tiêu tan trong 5 tháng, vĩnh viễn biến mất. Chuyện này có liên quan tới phong ấn của ngươi năm đó. Tu sĩ Tuyết Vực Quốc ngày nay dù còn sống sót lại cùng đã phân tán trở thành người của Cửu Đại Tông Môn. Chu Vũ Thái ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, chậm rãi mở miệng. Nhưng sau khi Tuyết Vực Quốc tiêu tan, ta ở bên trong vùng trống trải đó cũng phát hiện ra một nơi. Thần sắc Chu Vũ Thái ngưng trọng, uống một ngụm rượu rồi nói. Ngươi còn nhớ hay không, sư tôn của Hồng Diệp, vị sư tôn đó năm xưa đã tính ra Hồng Điệp có một đại nạn sinh tử. Kiếp nạn này nếu có thể vượt qua thì thân thể ngủ hàng sẽ đại thành. Vương Lâm trịnh trọng gật đầu. Nơi ta phát hiện ra chính là nơi mà sư tôn Hồng Điệp sau khi chết phong ấn. Tu vi của sư tôn Hồng Điệp có thể không cao nhưng Chu mỗ cho tới nay vẫn không thể hiểu nổi. Nàng làm sao lại có thể bố trí một trận pháp phức tạp như vậy? Bên trong trận pháp này có một ít tóc của Hồng Điệp. Giọng nói Chu Vũ Thái bình thản tiếp tục cất lời. Trận pháp gì? Vương Lâm mơ hồ cảm thấy nghi hoặc, đôi mắt súng lại. Ta cũng không hiểu về trận pháp lắm, nhìn không ra đầu mối sâu bên trong. Ta biết chuyện ngươi và Hồng Điệp, do đó ta liền giữ gìn trận pháp cho tới ngày nay. Lúc này ngươi đã trở lại, tới nhìn một cách là biết. Chu Vũ Thái đứng dậy, nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn lại phần mộ phụ mẫu, mục đích hắn trở lại là để tế bái phụ mẫu. Lúc này thở sâu một hơi, không đánh thức người điên đang ngủ mà bước một bước cùng Chu Vũ Thái tiến vào không trung. phía bắc Chu Tước Tinh, nơi trung tâm của một vùng núi non trùng điệp của một pho tượng Chu Tước khổng lồ. Pho tượng này chính là vật năm xưa, cũng là động phủ ngày nay của Chu Vũ Thái. Bầu trời vặn vẹo một chút, Vương Lâm thấy một trận pháp kỳ dị đã được Chu Vũ Thái Na-di tới nơi này. Trận pháp này lớn tầm 10 trượng, chiếm cả mặt đất của thạch thất, khiến cho bốn phía tràn ngập những mảnh hàn băng. Những mảnh hàn băng này mày lam bao phủ cả trận pháp. Ở vị trí trung tâm của trận pháp có một đám tóc đen bị đóng băng. Toàn bộ trận pháp đã đình trệ nhiều năm, không có chút dấu hiệu vận chuyển. Chính là trận pháp này. Chu Vũ Thái nhìn trận pháp, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Trận pháp này với tu vi của sư tôn Hồng Điệp năm đó, ta không tin được là nàng có thể bố trí. Trận pháp này hơi phức tạp, trong đó ẩn chứa nhiều cấm chế. Đúng như lời Chu Vũ Thái nói, tu sĩ bước đầu tiên không thể bố trí nổi. Nếu không phải năm đó khi ta phát hiện ra trận pháp đã đình trệ thì bằng vào tu vi của ta chắc chắn đã bị trận pháp gây thương tích. Chu Vũ Thái chậm rãi mở miệng nói. Vương Lâm cúi người xuống, tay phải đặt lên trên hàn băng của trận pháp, lập tức hàn băng này lóe lên những tia sáng chói mắt. Hàng loạt tiếng nổ vang truyền ra, khiến cho trận pháp có dấu hiệu vận chuyển trở lại. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ tính toán, một lát sau liền buông tay phải. Trong nháy mắt khi tay phải hắn tách khỏi hàn băng, trận pháp này liền từ từ đình trệ. Đây là một phần hồn truyền tống trận, Vương Lâm trầm ngâm một chút, bình thản mở miệng. Chắc chắn phải có tu vi tịnh niết hậu kỳ đại viên mãn, thậm chí là tu sĩ có tu vi cao hơn mới có thể bố trí trận pháp này, đúng là không phải sư tôn của Hồng Điệp, hoặc là lúc đó người này ẩn tàng tu vi, nhưng nếu ẩn giấu tu vi thì những việc sau đó của Hồng Điệp lại không thể giải thích nổi. Vương Lâm bình tĩnh nói. Tác dụng của trận pháp này đó là từ phần hồn ở đám tóc đen này mà đem phần hồn đó chuyển đi, chẳng qua là không rõ nó được chuyển tới địa phương nào. Trên đám tóc này có khí tức của Hồng Điệp, như vậy thì Hồng Điệp có thể thực sự chưa chết. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tiếp tục phân tích. Việc này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không ngờ rằng ở trên Chu Tước Tinh lại còn có sự việc bí ẩn tới mức này. Năm đó sư tôn của Hồng Điệp tính ra nàng gặp phải kiếp nạn sinh tử, nàng rất có thể biết kiếp nạn này khó né tránh, không biết dùng phương pháp gì mà tìm được trận pháp này. Trước khi Hồng Điệp bị mất mạng mới đem một phần hồn phách truyền tống đi, muốn dùng phương pháp này để giúp Hồng Điệp lưu lại một con đường sống. Do đó dù là Hồng Điệp đã mất mạng nhưng có một phần hồn phách này thì vẫn có thể đoạt xá sống lại. Nhờ phương pháp này mà tránh khỏi đại nạn sinh tử, Vương Lâm đứng dậy nhìn về phía Chu Vũ Thái. Thần sắc Chu Vũ Thái lộ vẻ suy tư, sau khi suy nghĩ một lúc liền trầm giọng nói, trận pháp này năm đó ta phát hiện ra thì đã từng giờ lại điển tích của Chu Tước Tinh, phát hiện ra một việc bí ẩn, tu sĩ Tuyết Vực Quốc và Cự Ma tộc đều là từ bên ngoài tới. Vương Lâm trầm mặc, rời khỏi thạch thất. Đứng trên pho tượng Chu Tước nhìn lên bầu trời, ánh mắt dường như xuyên thấu cả thiên địa, thấy được tinh hải mênh mang. Dù chân tướng thế nào, Hồng Điệp không chết cũng là việc khiến người ta mừng rỡ. Có thể lúc này nàng đang ở nơi nào đó trong tinh hải, cũng nhìn về Chu Tước Tinh này, chỉ là không biết nàng có còn ký ức, có còn nhớ chuyện xưa hay không. Tiếng nói của Vương Lâm hơi mờ ảo, rơi vào tai Chu Vũ Thái ở phía sau. Nàng không chết ta cũng rất vui mừng, cố nhân không nhiều lắm, mong rằng trong khoảng đời còn lại của ta có thể gặp được nàng một lần. Chu Vũ Thái mỉm cười gật đầu, cừu hận năm đó đã trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã tiêu tán trong năm tháng. Có thể ta đã tìm thấy nhà, ánh mắt Vương Lâm sững lại, hắn hồi tưởng lại cẩn thận hơn 2000 năm nay, nhưng vẫn không có chút đáp án. Mà thôi, nếu nàng muốn cho chúng ta biết thì sẽ có ngày gặp lại, nếu nàng không muốn vậy thì cứ coi như nàng đã chết đi. Thần sắc Chu Vũ Thái hơi xuống dốc, hắn nhìn Vương Lâm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chu huynh, Vương mỗ phải đi rồi. Vương Lâm xoay người nhìn Chu Vũ Thái, ôm quyền nói. Ánh mắt Chu Vũ Thái phức tạp, Do dự một chút liền ôm quyền, nhẹ giọng nói, ngươi những năm này có từng gặp Liễu Mi không? Gặp, nàng đã chết rồi. Vương Lâm nhìn Chu Vũ Thái, sau đó chậm rãi mở miệng. Sắc mặt Chu Vũ Thái tái nhợt, khổ sở lắc đầu, không nói gì thêm. Vương Lâm rời đi. Thân ảnh hắn tiêu tán trên pho tượng Chu Tước, Chu Vũ Thái vẫn đứng uyên lặng nơi đó, nhìn về phía Vương Lâm biến mất, thần sắc lại càng xuống dốc. Liễu Mi đã chết, Chu Vũ Thái than nhẹ, ngồi xuống cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn, trong lòng hắn thủy chung vẫn có một thân ảnh đó trong gần 2000 năm nay vẫn không hề tiêu tan. Uống cho tới khi trời tối mịt, Chu Vũ Thái nhìn bầu trời cười ha ha, trong tiếng cười lộ vẻ bi ai, còn có hồi ức nồng đậm. Không ai biết năm đó hắn vẫn yêu Liễu Mi. Ngay cả Vương Lâm cũng chỉ vừa qua thần sắc của Chu Vũ Thái mà nhận ra điểm này, nhưng hắn có thể nói gì đây? Ở trong căn nhà cũ nơi Triệu Quốc trước phần mộ cha mẹ, Vương Lâm giữ đạo hiếu 7 ngày, hắn không hề ly khai nơi này, trông nom phần mộ phụ mẫu, uống rượu cho qua 7 ngày này. Trong 7 ngày này Vương Lâm để cho tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn giống như một lão nhân, không nghĩ đến chuyện gì nữa. Không để ý tới lực lượng bài xích trong cơ thể mà chìm đắm vào trong nỗi bi ai khi làm bạn với phần mộ phụ mẫu, lặng yên nhìn ngắn qua đêm tới, nhìn mặt trăng mặt trời thay thế nhau trên bầu trời. Người điên cũng đã tỉnh ngủ từ lâu, vặn vẹo bẻ cổ bắt đầu lại nhảy bên tai Vương Lâm, tiếng nói của hắn vang vọng trong nhà, lại đoạt cả bầu rượu trong tay Vương Lâm, bắt đầu uống vài ngụm rồi nói lung tung. Thậm chí sau khi uống nhiều rượu hắn còn say, bắt đầu hát hò, khiến cho sự yên lặng và ưu tư trong căn nhà có hơi tiêu tán đi. Đến ngày thứ 8, Vương Lâm đứng trước phần mộ cha mẹ dập đầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bia mộ cha mẹ, xoay người bước một bước rời đi. Một bước này hắn từ một phàm nhân du đãng hồi hương lại trở lại làm tu sĩ lần thứ 2, tu sĩ lãnh khốc, một bước này bước ra. Vương Lâm từ thế gian trở lại vơi tu chân giới gió tanh mưa máu, hắn đối mặt không phải là hồi ức phụ mẫu ôn nhu mà là tu chân giới đầy nguy cơ sinh tử, người lừa ta gạt, con đường này là con đường không có lối về, đã bước lên con đường này thì nhất định phải kiên quyết dứt khoát, không thể ngừng lại, cho dù có quay đầu lại thì cũng chỉ ngắn như một chớp mắt mà thôi. Trên Chu Tước Tinh ta còn muốn tới một nơi cuối cùng. Vương Lâm mang theo người điên đứng trên bầu trời của Chu Tước Tinh, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nơi đó chính là cái hố sâu của phù văn tộc năm đó, nơi ẩn chứa bí mật của phù văn tộc, nơi đó phân thân của Hoàng Long chân nhân vẫn muốn đi vào, đó là tầng thứ 19 của phù văn tộc, rốt cuộc có rất nhiều bí mật, khiến Vương Lâm phải băn khoăn rất lâu. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm mang theo người điên vẫn luôn líu lo bên cạnh, hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng tới cái hố sâu của phù văn tộc. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozaichi.com. Chương 1573, bí mật tầng 19 hố sâu của phù văn tộc không thay đổi nhiều lắm so với Chu Tước Tinh, vẫn nằm ở vị trí cũ. Những năm gần đây, nó đã trở thành một trong những địa phương thần bí nhất Chu Tước Tinh. Thường xuyên có tu sĩ tiến vào nơi này dò xét bí ẩn. Nhất là trong những thập niên gần đây, cùng với một số tu sĩ bên ngoài tiến vào Chu Tước Tinh chậm rãi, cũng có một ít người xâm nhập vào bên trong hố sâu, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chưa người nào có thể tiến vào tầng sâu nhất của hố này. Thân ảnh của Vương Lâm và người điên trong nháy mắt liền xuất hiện bên ngoài hố sâu, hắn liếc nhìn hố sâu một cái, thân thể nhoáng lên, đang định bước vào thì người điên lại mặc kệ tất cả, hướng về phía Vương Lâm hét lên. Không đi không đi, bổn vương không thèm đi, bổn vương ở chỗ này chờ hay hơn, ha ha, ngươi tự đi đi, đi ra lại tìm bổn vương là được rồi. Đôi mắt người điên đảo vòng quanh, lắc đầu lùi lại phía sau. Vương Lâm liếc nhìn người điên một cái, ánh mắt như điện, khiến tiếng hét của người điên nhỏ lại không ít, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm đã hiểu tâm tư của người điên này, hắn chẳng qua chỉ muốn chơi đùa trên Chu Tước Tinh một phen, tâm tính bất định, Vương Lâm cũng không muốn làm khó hắn, lúc này khẽ gật đầu, xoay người không để ý tới hắn nữa mà bước về phía trước mấy bước, biến mất trong hố sâu. Người điên thấy Vương Lâm đi rồi, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, thì thào chạy về phía xa. Ba nương từ lúc trước không cho bổn vương biết tên tuổi họ, thần sắc bọn họ lúc trước rất cổ quái. Ha ha, bây giờ bổn vương sẽ đi tìm bọn họ, nhất định lần này bọn họ sẽ phải xưng tên với bổn vương. Người điên đắc ý càng chạy càng xa, chậm rãi biến mất trên bầu trời. Chỗ phù văn tộc này Vương Lâm đã tới mấy lần rồi, cho dù đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn nhớ rõ, đối với vị trí cửa vào từng tầng đều nắm được. Giờ phút này thân thể lói lên trong vùng đấy phù văn tốc. Dọc theo đường đi hắn không dừng lại chút nào, thường chỉ vừa tới một tầng là thân thể liền nhoáng lên, sau khi biến mất liền xuất hiện ở thông đạo tới tầng tiếp theo. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đi tới tầng thứ 10 sau. Trong tầng thứ 10 sau này có đặt 13 chiếc quan tài bên trên lập lòe phù văn. 13 chiếc quan tài này tạo thành một vòng tròn lượn quanh, ở giữa là một hồ nước màu đen tỏa ra từng trận hàn khí tràn ngập bốn phía. Mấy cái quan tài này chỉ có sau tu vi dương thực mới có khả năng phá vỡ. Năm đó Vương Lâm có thể đi vào đây đều là dựa vào lực lượng của đầu to mới tiến vào được tầng thứ 17. Giờ phút này thăm lại chốn xưa, thần sắc Vương Lâm bình thản bước từng bước về phía trước. Trong nháy mắt khi tới gần hồ nước kia, phong ấm trên đó không chịu nổi uy áp vô hình trên người Vương Lâm, ầm một tiếng liên sụp đổ, xuất hiện một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy này cuốn đồng hồ nước màu đen chậm rãi mở ra cửa tiến vào tầng tiếp theo, Vương Lâm cất bước, hoàn toàn biến mất. Khi xuất hiện thì hắn đã đi tới tầng thứ 17 của phù văn tộc, nơi này tràn ngập những sợi xích sắt, có vô số hồn phách và thây khô của tiên nhân bị phong ấm trở thành thủ vệ ở nơi đây. Cảnh tượng năm đó vẫn còn trong trí nhớ Vương Lâm, hắn đã từng ở nơi này triển khai một hồi ác chiến, khiến cho tầng 17 này sụp đổ. Giờ phút này sau khi hiện thân, ánh mắt đảo một vòng, nhìn tầng 17 này dày đặc hài cốt. Chỉ có vị trí trung tâm là có một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy này chính là cửa vào thông với tầng 18 sau khi tầng 17 sụp đổ lần trước mới hiện ra. Nhìn vào cửa ra, Vương Lâm than nhẹ, năm đó hắn phải khó khăn vô cùng mới tới được nơi này. Hôm nay trở lịa thì mọi chuyện đã biến thành vô cùng đơn giản rồi. Hắn còn nhớ rõ năm đó sau khi mở ra tầng thứ 18. Hoàng Long phân thân của lão Chu Tước xuất hiện, đầu tiên là ngăn cản mình bước vào tầng 18. Rồi sau đó Hoàng Long thay đổi chủ ý, ở bên ngoài thủ hộ để cho hắn tiến vào tầng 18 cảm ngộ. Khẽ lắc đầu, Vương Lâm bình thản đi vào bên trong dòng xoáy dưới mặt đất, bên tai lập tức nghe thấy những tiếng gào khóc kinh thiên nhưng không có cách nào làm tâm thần hắn nhiễu loạn dù chỉ là một chút. Cho tới khi âm thanh gào thét kia chậm rãi tiêu tan thì Vương Lâm đã xuất hiện ở chỗ sâu nhất hắn có thể đi tới năm đó, tầng thứ 18 của phù văn tộc. Đây là một thạch thất lớn trăm trượng. Bốn phía đen kịt, chỉ có ở chính giữa có một ngọn lửa yếu ớt tỏa ra ánh sáng lờ mờ, dung hợp với bóng tối xung quanh khiến nơi này có vẻ hôn ám. Nhất là ngọn lửa lói lên lại khiến cho bốn phía dường như có vô số vật rượu mị lơ lửng, mơ hồ truyền ra những tiếng gào thét xuyên thấu linh hồn, thậm chí còn có một số u hồn rượu mị như sương khói biến ảo ra, lượn lờ bốn phía, muốn đánh tới ngọn lửa nhưng vừa tới gần lập tức bị ánh sáng đánh cho sơ xác. Khi đó chính ở nơi này, Vương Lâm dưới sự trợ giúp của Hoàng Long, hấp thu một tia bổn nguyên lực bên trong đó, cơ hồ đã khiến hắn muốn nổ tung. Ánh mắt hắn năm đó nhìn về phía ngọn lửa mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm đi tới phía trước ngọn lửa. Hắn đi tới gần, vô số u hồn trong chỗ hôn ám của thạch thất này lập tức tránh ra. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên quanh quẩn, giống như Vương Lâm tiến tới khiến cho đám u hồn này sợ hãi tới cực điểm. Lúc này vừa run rẩy vừa lui lại bốn phía, không dám tiến lên. Vương Lâm nhìn ngọn lửa này, lực lượng bổn nguyên lực bên trong đó cơ hồ đã khiến hắn muốn nổ tung. Ánh mắt hắn năm đó nhìn về phía ngọn lửa mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm đi tới phía trước ngọn lửa, hắn đi tới gần, vô số u hồn trong chỗ hôn ám của thạch thấy này lập tức tránh ra, những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên quanh quẩn. Giống như Vương Lâm tiến tới khiến cho đám u hồn này sợ hãi tới cực điểm, lúc này vừa run rẩy vừa lui lại bốn phía, không dám tiến lên. Vương Lâm nhìn ngọn lửa này, lực lượng bổn nguyên này trông thật sự nhỏ bé tới cực điểm, lại cực kỳ hỗn tạp, dường như bị người ta mạnh mẽ dung hợp lại, đối với hắn đã chẳng còn chút hấp dẫn nào. Tới tầng cuối cùng rồi, nơi đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Chu Tước Tử năm đó từng nói rằng tầng 19 có một tia tàn hồn của lão tổ Phù Văn tộc, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Nhưng lão tổ Phù Văn tộc lại là nữ nhi của trưởng tôn, nữ tử này năm đó bị Thanh Lâm phong ấn ở vùng đất yêu linh rồi, căn bản là không có khả năng có tàn hồn ở nơi này. Tay phải của Vương Lâm giơ lên trực tiếp nắm lấy ngọn lửa. Bổn nguyên lực mãnh liệt từ bên trong ngọn lửa chợt bộc phát, giống như muốn phản kháng, nhưng lực lượng của nó ngày nay đối với Vương Lâm mà nói thật sự không đáng nói nữa. Tay phải hắn vuốt mạnh một cái, ngọn lửa liền tan nát, hóa thành vài tia lửa lan ra bốn phía, cùng với sự lan tỏa của nó, những u hồn đang ẩn nấp cũng tiêu tán sạch. Một cánh cửa hình tròn chậm rãi xuất hiện tại nơi mà ngọn lửa sụp đổ. Cánh cửa này lộ ra vẻ tang thương, vạn cổ bên ngoài có rất nhiều phù văn, phong bế chặt chẽ, số lượng ký hiệu ở nơi này rất nhiều chi chít dày đặc, hiển nhiên là không phải tạo ra cùng một lúc mà qua vô số năm thường xuyên bị người ta hạ ấm liên tục cho tới ngày nay mới đạt được số lượng này. Cho dù hỗn tạp nhưng những ký hiệu này lại dung hợp một cách dường dị với nhau tạo thành một lực phong ấm rất mạnh. Vừa phòng ngự ngoại nhân tiến vào đồng thời cũng có tác dụng phong ấm vật bên trong cánh cửa. Phong ấm này rốt cuộc là phong ấm kẻ bên trong hay phong ấm người bên ngoài, không ai biết được. Vương Lâm nhìn những ký hiệu này, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn đã biết phân thân của lão Chu Tước năm đó vì sao vẫn không thể tiến vào tầng 19 này, bởi vì lực lượng phong ấm này không ngờ đã đạt đỉnh điểm, có thể so với toàn bộ lực lượng của tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy. Muốn phá vỡ phong ấm này thì dù tu vi có đạt thiên nhân đệ ngũ suy cũng rất khó làm nổi, trừ phi là tu sĩ bước thứ ba trên Chu Tước Tinh, không ngờ lại có phong ấm như thế này. Vương Lâm nhìn ký hiệu một hồi lâu, tay phải giơ lên, kim quang lóe lên trên bàn tay, hắn vuốt lên cánh cửa một cái, những tiếng răng rắc liền vang lên, vô số ký hiệu kia dưới một cái vuốt này của Vương Lâm đồng loạt sụp đổ. Trong phút chốc, vô số phong ấm trên cánh cửa này hầu như mở tung toàn bộ, chỉ còn lại một đạo. Cảnh tượng này cũng chỉ có Vương Lâm ngày nay mới có thể làm được, nếu ở trong quá khứ, phong ấm này đủ để ngăn cản cả vạn tu sĩ. Đạo ký hiệu cuối cùng trên cánh cửa cực kỳ đơn giản, là do một nét bút tạo thành, chỉ là một cái vòng tròn, nhìn rất tầm thường nhưng trên thực tế, Vương Lâm thấy đạo ký hiệu cuối cùng này mơ hồ lại ẩn chứa một luồng lực lượng kỳ dị. Cố lực lượng này vừa phong ấm kẻ bên trong lại vừa phong ấm cả khí tức, nó phong kín khí tức bên trong, khiến cho trong đó dù là thứ gì cũng không thể truyền ra chút manh mối nào. Thậm chí ngay cả dưới ánh mắt của Vương Lâm, hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong vòng tròn không ngờ lộ ra một tia kim quang, lộ ra một luồng tiên lực ẩn rất sâu. Ký hiệu này, nó không phải thứ mà phù văn tộc có thể tạo được. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đạo ký hiệu cuối cùng, hít sâu một hơi, đồng tử trong hai mắt co rút lại. Không có bất cứ khí tức nào truyền ra từ ký hiệu này, nhưng dưới thần thức của Vương Lâm, hắn có thể cảm nhận được uy áp của ký hiệu này. Đây là uy áp của huyết mạch tiên nhân. Trong tích tắc khi cảm nhận được uy áp này, thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau vài bước, hai mắt lóe sáng, giơ tay phải lên, bàn tay tràn ngập kim quang, tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, hóa thành một chỉ trực tiếp điểm về ký hiệu cuối cùng kia. ký hiệu chợt lóe sáng, kim quang tràn ra, một luồng khí tức khiến Vương Lâm quen thuộc tới cực điểm mơ hồ truyền tới. Trong nháy mắt khi ngón tay sắp sửa hạ xuống, thần sắc Vương Lâm đại biến, tay phải lập tức dừng lại, hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào ký hiệu. Chuyên này, không ngờ ở đây còn có cả cổ lực, luồng khí tức làm hắn thấy quen thuộc đúng là đạo cổ, chính là khí tức của đạo cổ Diệp Mịch. Vương Lâm chấn động toàn thân, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy đoán kinh thiên, đạo cổ Diệp Mịch bị một mũi tên của Lý Quảng bắn rơi mắt trái, tiêu tán trong tinh không, mà nơi này lại có khí tức của đạo cô Diệp Mịch, vậy chẳng lẽ phong ấn tầng thứ 19 của phù văn tộc chính là giữa mắt trái của đạo cổ sao? Trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Hắn là không sai rồi, thứ vừa ẩn chứa lực lượng huyết mạch của tiên nhân, lại vừa ẩn chứa khí tức của đạo cổ thì trừ mắt trái của đạo cổ Diệp Mịch ra cũng chẳng còn vật nào nữa. Mắt trái kia vốn không có lực lượng huyết mạch của tiên nhân, nhưng sau khi trúng tên thì trên mũi tên có máu huyết của Lý Quảng, do vậy mới mang khí tức của huyết mạch tiên nhân, cuối cùng khiến hai khí tức này dung hợp. Sự dung hợp này cũng giống như trong cơ thể ta tồn tại lực bài xích, không biết phù văn tộc dùng thủ đoạn này lại hóa lực bài xích này thành một đạo phong ấn, khiến cho hết thảy mọi người trong thiên địa đều không hề biết. Mắt trái của đạo cổ Diệp Mịch không ngờ ở nơi này. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1574, khởi đầu. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, hắn đã bị suy đoán lớn mật này làm cho chấn động, nhìn chằm chằm vào đạo phong ấn cuối cùng trên cánh cửa, Vương Lâm hít thở thật sâu một hơi. Ký hiệu phong ấn này dung hợp khí tức của tiên nhân và đạo cổ, bên trong tràn ngập lực lượng bài xích nhưng lại nhờ một nguyên nhân nào đó hình thành một ký hiệu hình tròn, khiến cho lực lượng bài xích này không bộc phát làm cánh cửa sụp đổ mà bị sử dụng trở thành phong ấn. Loại ký hiệu xảo diệu và dịu dị này lại càng khiến Vương Lâm kinh hãi. Ký hiệu này chẳng khác gì đã mở ra một cánh cửa lớn cho hắn thấy một con đường khác khiến lực bài xích trong cơ thể tiêu tán. Loại ký hiệu cấm chế này sau khi dung hợp tiên lực vào khí tức đạo cổ thì người có thể mở được trong thiên địa này quá ít, trừ phi là người có cái dạng như ta hiện nay. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tính. Một lúc sau liền than nhẹ một tiếng, thần sắc không khỏi lộ cảm giác phức tạp và hoang đường. Hắn cảm thấy trong cõi u minh có những vòng tròn luân hồi tầng tầng lớp lớp liên hệ với nhau. Năm đó hắn rời khỏi Chu Tước Tinh, nếu không tới vùng đất yêu linh thì tuyệt đối không thể nào tiến vào trong vòng xoáy mà tới được La Thiên Tinh Vực. Nếu không tới được La Thiên Tinh Vực thì hắn cũng không có khả năng gặp được U Minh Thú mà tiến vào trong cơ thể.